Chương 2215, trêu chọc, ôn nhu. Đúng nha, những ma thần tộc kia man tử quá ghê tởm, lão tổ ta hai quyền khó địch bốn tay, lại sơ ý một chút bị bọn họ cho chứa vào, bất quá bây giờ xem ra, ở đây tựa hồ cũng không tệ mà mấy người các ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đến lúc đó thoải mái, phía ngoài tất cả phân tranh mưa gió đều không có quan hệ gì với các ngươi, miễn cho nhiễm phải nhân quả, chẳng phải là Nhạc Thai Ngọc Thạch lão tổ tiến đến phụ cận, nhìn mọi người trước người các loại thịt nướng mỹ thực, không chút khách khí cầm lên bắt đầu nốn từng ngụm lớn. Được, mấy vị này đem Ngọc Thạch lão tổ cho xem là bị ngoại giới cường giả trấn áp tiến vào. Lão tổ thực lực thông thiên, cũng sẽ phải gánh chịu ám hại sao? Thái Thủy giáo tổ sờ sờ trước người già nướng, không nhanh không chậm soạt đồ gia vị. Ai, hai quyền khó địch bốn tay, Hồng Quân Thiên Nhân ngũ suy mà chết, lão tổ ta không còn trợ lực, cái kia chịu giúp ta hữu tâm toán vô tâm bên dưới, lão tổ ta không bị trấn áp mới là lạ chứ. Năm đó thời đại thượng cổ, những tên kia lúc đó chẳng phải đem lão tổ ta tiêu diệt sao? Cũng may Hồng Quân đáng tin, lão tổ ta mới có thể chuyển thế trở về Ngọc Thạch. Lão tổ nói nhỏ, trong mì hệ NG chất đầy thịt nướng, hàm hàm hồ hồ nói, được rồi đều đi qua, đừng nói nữa, miễn cho lão tổ ta không vui, chúng ta vẫn là thương lượng làm sao chạy trốn ra ngoài tốt. Lão tổ, vừa vào này tòa yêu tháp, muốn đi ra ngoài so với thành tiểu tiên đạo còn muốn làm người tuyệt vọng, căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Âm ti trong tay cường giả cầm một cái dãy rùa linh hồn, chậm rãi kéo ra miệng rộng nhai nhai, như là nói muốn đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là ngoại giới có người triển khai thần thông, đem tòa yêu tháp đánh nát. Thật sự có như vậy? Quỷ quái Ngọc Thạch lão tổ đứng lên, một quyền hướng về hư không oanh kích đi, chỉ thấy nắm đấm lướt qua, hư không chấn động, cuốn lên đạo vệ sóng gợn, nhưng tỏa yêu tháp nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Một bên đứng xem mấy vị tu sĩ đều là mắt sừng co giật, hoảng sợ nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Thái Nguyên giáo tổ nói, lão tổ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, liền ngay cả thân thể đều mạnh như vậy, có thể ở đây lay động hư không, lão tổ tu vi quả thực đến rồi mức độ khó tin. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nuốt ta ngựa. Lão tổ ta nếu có thể chạy đi, tất nhiên không quên tiểu tử ngươi. Ngọc Thạch lão tổ xem xét Thái Nguyên giáo tổ một chút. Thái Nguyên giáo tổ cười hì hì, không có nhiều lời. Trấn yêu biên ơi, vong trần nhìn Ngọc Thạch lão tổ, khoe miệng mang theo tươi cười quái dị. Lão tổ chạy đi phía dưới làm cái gì? Chính là vì cùng những người này kéo việc nhà lão già này là bẫy người hảo thủ, nơi nào có đơn giản như vậy. Ngươi liền nhìn đi, lão già này nói không chắc lại nổi lên cái gì bẫy người ý đồ xấu. Ngọc Độc Tú một đám người đứng ở phía trên nhìn Ngọc Thạch lão tổ động tác. Cơm nước xong, Ngọc Thạch lão tổ tả hữu quan sát, hồi lâu sau mới đột nhiên ngồi dậy, một tiếng hô to, ha ha ha, lão tổ ta tìm tơ y đi ra biện pháp. Biện pháp gì? Nghe được có thể đi ra ngoài, tỏa yêu tháp bên trong các vị cường giả đều là sức sở. Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, nay tỏa yêu tháp cửa ra vào, liền dưới đất, mọi người nhanh đào. Lão tổ ta có thể cảm ứng được tòa yêu tháp Đa Y Đi A Long Mạch vận quy tắc, chỉ cần chúng ta đào đất tốc độ đầy đủ nhanh, vừa vận đào được cái kia Long Mạch bơi lội chỗ, liền có thể mượn Long Mạch cộng hưởng, chạy ra tòa yêu tháp. Các ngươi nhìn lão tổ thủ đoạn của ta. Sau khi nói xong chỉ thấy Ngọc Thạch lão tổ đột nhiên xoay tròn, biến thành một viên con quay, nháy mắt vô số trần sa cuốn lên, gọi người không mở mắt nổi. Đợi đến bao cắt dừng lại, các vị cường giả nhìn trống rông hô to, từng cái sắc mặt quái dị. Thái Nguyên giáo tổ nói, Lao tổ lao bất tử kia quả thực chạy đi, chỉ là chúng ta thân thể đuổi không được lao già này, lại không có tu vi, làm sao cùng lao già này như vậy tốc độ nhanh đào hầm ngầm. Thái Nguyên giáo tổ buồn phiền nói. Động thủ đi, mèo mù chạm con chuột chết, chúng ta không ngừng mà đào lỗ, nhiều đào mấy cái động, tìm tơ y long mạch vận động quy tắc, chung quy sẽ có một ngày có thể chạy đi. Âm ti cường giả cười hì hì, có biện pháp là tốt rồi, có biện pháp là tốt rồi, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết cường. Vừa nói, mọi người cũng không kịp nhớ ăn, dồn dập đâm vào trong bùn đất, bắt đầu động thủ đào lỗ. Trấn yêu biên ơi, nhìn hình như là bùn giống như con khỉ các vị vô thượng cường giả, Ngọc Độc Tú đám người trợn mắt ngoác mồm. Ha ha ha, vẫn là lao tổ ta lợi hại không gọi bọn họ rời đi sự chú ý, tiết kiệm trong ngày ở không đi gây sự, nghĩ đi ra ngoài. Ngọc Thạch lao tổ mang trên mặt vẻ đắc ý đi tới mọi người bên người, gãi đầu một cái, mò tới một cái mềm nhũn đồ vật, vừa nhìn là một chiếc thịt sâu, không thèm để ý chút nào vứt vào trong miệng ngay ngay. Đúng là lợi hại, đường đường vô thượng cường giả lại ở đây đào bùn đất, như là chuyến đi, sợ là cũng không có người tin tưởng. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, nhìn thấy Thái Nguyên ông giả này an tâm ở đây, ta an tâm, chúng ta đi ra ngoài đi. Ra tòa yêu tháp, Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi bây giờ tiên đạo đã thành, ngày sau có tính toán gì, có thủ không báo không phải là quân tử. Các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần nhiều lần cùng ta làm khó dễ, bản tọa há có thể buông tha bọn họ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn xuống phía dưới Vân Hải, ta đi nhìn Thánh Anh, chờ xem, trò hay vừa mới bắt đầu. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Ngọc Thạch lão tổ nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân cái gì cũng tốt, chính là không chịu chịu thiệt có thù tất báo, trong đôi mắt không tha cho hạt cát. Lão tổ còn nói Hồng Quân, ngươi không cũng là thế này phải không, hai người các ngươi cùng tiến tới, đơn giản là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã vong trần lửa một cái. Ha ha ha, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chư thiên vạn giới cường giả vô số, chỉ có lão tổ ta cùng với Hồng Quân quan hệ giữa tốt nhất, chẳng phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngọc Thạch lão tổ cười một cách hồn nhiên. Ai, ta thật lo lắng ca ca như vậy tính toán đi vào, sẽ có một ngày bị người chân áp, giết chết, ta sẽ thấy cu nở dê không nhìn thấy ca ca. Ngọc Thập Nương xung quanh lông mày nhíu lên. Lo lắng cái gì, không phải còn có lão tổ ta mà. Hơn nữa, ngươi ca ca thực lực ngươi không phải không biết, nếu là hắn chết, đã sớm chết rồi, các vị cường giả không phải một hai lần đưa vào chỗ chết, còn chưa phải là đều bị cho chịu nổi. Ngọc Thạch lão tổ khịt mũi con thường, ngươi yên tâm đi, có lão tổ ta chăm nom. Hồng Quân tiểu tử này coi như là tiến nhập luân hồi, cũng sẽ không có đáng ngại. Lão tổ Ngọc Thập Nương nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, ca ca ta đã thành tiên, làm sao sẽ đi rơi vào luân hồi, ngươi này miệng xui xẻo nhưng chớ có nói lung tung. Phụ thân Thánh Anh đang ở cùng Ôn Nên Cắt chơi cờ, xa xa nhìn Ngọc Độc Tú đi tới, nhất thời ném xuống quân cờ, khắp khuôn mặt là vui mừng nên lại đây, nào vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Mấy vạn năm không gặp, tiểu tử này làm sao một chút biến hóa cũng không có. Ngọc Độc Tú sờ sờ Thánh Anh đầu. Đi tới bàn cờ trước, nhìn lẳng lặng không nói Ôn Nên Các, chỉ là một đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra từng tia một lo lắng. Trước mắt người đàn ông này, chính là mình chống đỡ, chính là mình đại thụ, chính là mình trời. Không có chuyện gì, tất cả đều đi qua, đây là một lần cuối cùng. Ngọc Độc Tú cười cợt, đem Thánh Anh thả xuống, ngồi ở bàn cờ đối diện, nhìn trước người bàn cờ, đúng là không nghĩ tới, ngươi cờ thuật rất lợi hại. Bàn cờ núi tinh la mật bố, thế cuộc phức tạp, phóng tầm mắt nhìn làm người choáng váng đầu hoa mắt. Ôn Nên Cắt nói, trong ngày không có chuyện gì, chính mình nhàn rỗi cân nhắc giết thời gian. Còn dư lại ván cờ, ta cùng ngươi hạ, Thánh Anh tài đánh cờ cuối cùng là non nớt. Ngọc Độc Tú cười cợt. Ngươi đã thua, trước mắt đã bắt đầu thu quan, ngươi không có cơ hội. Ôn Nên Cắt vuốt vuốt trong tay quân cờ. Thu quan, Ngọc Độc Tú cười cợt. Đừng nhìn Ngọc Độc Tú bình kịch, Ôn Nên Cắt cười nói, ngươi nếu chính mình cầu bại, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Con trai thứ ba Lạc Hậu, Ôn Nên Cắt sắc mặt đại biến, được lắm, đồng quy vu tận. Ngươi kẻ này tự tổn quân cờ, muốn trở mình. Ván cờ vừa mới bắt đầu, Ngọc Độc Tú nhìn bàn cờ bầu trời ra tảng lớn sơn hà, lộ ra nụ cười. Hồi lâu sau, Ôn Nên Cắt ném ra trong tay quân cờ, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, cắn ngân nha, trừng mắt mắt to. Ngươi đến đây, chính là vì thắng ta, có phải là nhìn ngươi tài đánh cờ thôi. Bây giờ nhìn lại đúng là không sai, Ngọc Độc Tú để trong tay xuống quân cờ. Lần này trở về, còn ra đi không? Ôn Nên Cắt nhìn Ngọc Độc Tú. Sự tình còn không có kết thúc, A Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, ngươi sau đó chớ để cho Ngọc Thạch tiếp cận Thánh Anh, một cái cố gắng bé ngoan loa đều bị cái kia lão bất tử làm hư. Ôn Nên Cắt mang trên mặt một vệt buồn bực. Con trai xấu một chút không chịu thiệt, có gì đáng sợ chứ, Ngọc Độc Tú cười nói.